Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, kiếm oa ra. Cảm thụ điên cuồng đi. Hắc điện, am hiểu ám sát, đã từng, lớn nhất kiêu nhân chiến tích, là ám sát địa ngục lão Minh Vương Thiên Tàng. Lúc trước Thiên Tàng mang theo đại quân giết đến tận Minh Ngục, cùng Minh Ngục cửu tộc đại thánh chiến tại tinh không bên ngoài. Như vậy uy thế chấn thiên Minh Vương Thiên Tàng, lại là đụng phải Hắc Điện cường giả tập sát, trọng thương, tiến tới bị Minh Ngục cửu tộc đại thánh cộng đồng bao vây, rơi vào cái thân tử hạ tràng. Trận chiến kia, triệt để nhượng Hắc Điện danh khí truyền khắp địa ngục cùng Minh Ngục. Mà cấm địa cũng là bởi vì một trận chiến này, triệt để tiến vào các cường giả tầm mắt. Trước kia cấm địa, điệu thấp vô cùng, có người thậm chí không biết cấm địa cái này lại có thể so với đại thánh cấm kỵ tồn tại. Thẳng đến Hắc Điện xuất thủ, tập sát lão Minh Vương, mới khiến cho cấm địa bí mật bị mọi người biết được. Cấm địa vì sao mà tồn tại? Tại sao lại trở thành cấm địa? Trong cấm địa cường giả lại là người phương nào? Những này đều là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Mà lần này, Hắc Điện trong cường giả xuất thủ, hắn sẽ phải hoàn thành một lần hoàn mỹ ám sát. Bọn họ đối với mình ám sát thủ đoạn gần như mù quáng tự tin. Mà hắn lần này ám sát người yêu, không phải cường đại đại thánh, cũng không phải nổi danh đại viên mãn tiểu thánh, chỉ là một vị khó khăn lắm đạt tới nhất chuyển tiểu thánh cảnh giới đầu bếp. Nhất chuyển tiểu thánh, tại cái này Hắc Điện trong mắt cường giả, cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Nhưng là, xuất phát từ kẻ ám sát mặt mũi, vị này Hắc Điện sát thủ, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí dự định tới một lần hoàn mỹ ám sát. Muốn để cho địch nhân tại trong lúc bất chi bất giác bị mạt sát, khói đen đang lượn lờ. Trong khói đen, thì là bộc lộ ra một khuôn mặt như ẩn như hiện, mang theo vô cùng đáng sợ khí tức. Ông, một thanh mỏng như cánh ve dao găm rơi vào trong tay hắn. Chậm rãi tới gần, chậm rãi tới gần, đầu bếp kia hô hấp bình thản, hoàn toàn không có phát giác được chính mình tới gần. Chết đi, chết không đau đi. Hắc Điện cường giả khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Đầu bếp kia trắng nõn cái cổ, tại hắn trong tầm mắt không ngừng phóng đại, mỏng như cánh ve dao găm, cơ hồ muốn treo ở người kia chỗ cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng xé rách mà qua, liền là có thể nhượng cái này đầu bếp đầu một nơi thân một nẻo, mà hắn cũng liền có thể hoàn thành đại nhân bàn giao nhiệm vụ. 1, 2, 3, Hắc Điện sát thủ ở trong tối từ tính toán ra dao găm thời cơ. Khi hắn đếm tới 3, bỗng nhiên, cái này Hắc Điện sát thủ ngây người. Bởi vì, hắn đối diện, này ban đầu đóng chặt lại đôi mắt đầu bếp bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt bình tĩnh mà bình thản nhìn qua hắn, cùng hắn ánh mắt đụng vào nhau. Không khí có như vậy trong nháy mắt, tràn ngập xấu hổ kiều diễm, mà Hắc Điện sát thủ, cũng là trong nháy mắt này, ánh mắt sắc bén đứng lên. Chết, ông, mỏng như cánh ve dao găm, tựa hồ như thiền dực lay động. Sau một khắc, bỗng nhiên hướng phía bộ phương cái cổ xé rách mà qua. Muốn đem bộ phương đầu đều là cắt chém rơi giống như. Bộ phương trong nháy mắt này, cảm nhận được một cỗ đáng sợ sát ý. Cái này sát ý, nhượng bộ phương vốn có chút u ám buồn ngủ đột nhiên biến mất. Tước vũ bào vô địch, tại thời khắc này đột nhiên nở rộ, ngăn trở cái này tất sát nhất kích. Không thể không nói, cái này sát thủ đúng là, nhượng bộ phương suýt nữa chưa kịp phản ứng. Ngươi là ai? Bộ phương nhíu mày, lạnh lùng hỏi, một tiếng tước đề, tước vũ bào vô địch, ngăn cản được một chiêu kia về sau. Nhất thời ầm vang tán loạn, mà trong nháy mắt này, bộ phương động, cánh tay bên trong băng vải đột nhiên băng tán, một tiếng thú hống vang vọng, âm dương lưỡng khí tại trên nắm tay quanh quần, mang theo khủng bố năng lượng cùng khí tức, nhất quyền, đột nhiên oanh ra, sát thủ kia tựa hồ không ngờ rằng chính mình thế mà thất thủ. Dao găm cắt ngang mà qua, thế mà không có đem tên kia đầu cho chặt đứt, cái này sao có thể? Hắn hết thảy đều tính toán kỹ, lấy nhất chuyển tiểu thánh tu vi, làm sao có thể đủ ngăn cản được hắn một chiêu này. Thế nhưng là, còn không có tha cho hắn từ sai lầm bên trong lấy lại tinh thần. Bộ phương chính là oanh gia nhất quyền. Cái này đầu bếp tựa hồ biết mình hội bình yên vô sự giống như. Tại hắn dao găm chạm tại trên cổ thời điểm, nhất quyền chính là không sai biệt lắm muốn đánh vào trên mặt hắn. Liều mạng như vậy a. Sát thủ kia hít sâu một hơi. Oanh, tránh không kịp, bộ phương thao thiết cánh tay. Hung hăng nện ở sát thủ kia trên mặt. Âm dương nhị khí lưu truyền. Bắn ra một cỗ cường hãn đến cực hạn khí tức. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Đạo nhân ảnh kia chính là bị cự lực cho đánh bay ra khỏi phòng. Đem gian phòng vách tường oanh ra một cái hố. Bộ phương trên thân tước vũ bào trong nháy mắt hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Sắc mặt lạnh lùng vạn phần. Phi nhanh mà ra. Sau lưng hỏa diễm vũ rực lóe lên. Lao ra. Người thế mà ngăn trở ta hoàn mỹ ám sát. Trong hư không vang dội thật không thể tin thanh âm. Bộ phương lơ lửng hư không. Sợi tóc phiêu đãng. Lạnh lùng nhìn về phía này lơ lửng trong hư không kẻ ám sát. Ngươi là ai? Ám sát ta? Chẳng lẽ là Minh Ngục phái tới? Bộ phương lạnh lùng nói. Đối phương ám sát thủ đoạn đúng là nhượng bộ phương kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như không phải mình có tước vũ bào vô địch, khả năng thật điểm sẽ bị chém tới đầu lâu. Minh Ngục, không, chấm ngoặc kép, quản ngươi đến từ chỗ nào? Ngươi để cho ta rất tức giận. Bộ phương nói, tâm thần nhất động. Thụy nhãn mông lung tiểu hồ chính là bị bộ phương từ điền viên trong trời đất sách đi ra. Ôm vào trong ngực, bộ phương xoa xoa tiểu hồ đầu. Về sau chỉ nơi xa kẻ ám sát. Chính là vỗ tiểu hồ đầu. Tiểu hồ con mắt nhất thời sáng lên. Trên mông hai cái đuôi lắc lư đứng lên. Mở ra hồ ly miệng. Kim sắc quang hoa tại trong miệng hắn không ngừng ngưng tụ. A, cộc cộc cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép, sau một khắc. Bành trướng thanh âm bạo hưởng, từng viên, năng lượng màu vàng óng bóng chính là phi tốc phi nhanh mà ra. Hướng phía kẻ ám sát bay đi, rầm rầm rầm, kẻ ám sát thân hình trong hư không không ngừng xê dịch. Phi tốc tránh né lấy, người có thể né tránh ta đợt thứ nhất ám sát, thật làm cho ta rất giật mình. Nhưng là, cái này không có nghĩa là ngươi cũng không cần chết. Kẻ ám sát lạnh lùng nói. Hắn nhưng là nhất tôn cửu chuyển tiểu thánh. Giết một vị nhất chuyển tiểu thánh còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại muốn làm. Cũng là dám ở Minh Ngục đại thánh hoặc là cửu chuyển tiểu thánh đuổi trước khi đến. Đem cái này đầu bếp cho giết. Đây mới là việc cấp bách. Ông, thân hình trên không trung đột nhiên biến mất. Sau một khắc, chính là tới gần bộ phương bên cạnh thân. Nhưng mà, đáp lại hắn. Lại là này hồ ly hé miệng, phun ra nhất đại đoàn hỏa quang, rầm rầm rầm, từng viên năng lượng cầu tại hắn thân thể chung quanh nổ tung, đem năng lượng màu đen hộ cháo chống ra, ngăn trở những năng lượng này bóng. Người ám sát này cũng là có chút mộng bức, hắn phát hiện mình tựa hồ có chút tới gần không cái này đầu bếp a. Thân hình xê dịch, quỷ dị thân pháp nhất thời bạo phát. Thân hình trên không trung giống như cá trạch đồng dạng không ngừng chui loạn. Hư không trung chiến đấu. Trong nháy mắt liền để cho rất nhiều người chú ý đến. Thiên hương các, đang thương lượng như thế nào tại ngày mai đối phó bộ phương một đám người. Đều là mãnh liệt mà chấn động tới. Nhìn ra phía ngoài thiên khung. Có người lại dám tại thánh khôi thành đại chiến. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Đều là nhao nhao bắn ra mà ra. Xông ra thiên hương các, nơi xa thiên khung trên cao, chiến đấu hình ảnh bị bọn họ rõ ràng bắt nói. Một thanh niên, ăn mặc xích hồng sắc đầu bếp báo, ôm hồ ly, không tách ra hỏa, mà thanh niên chung quanh, thì là có một đạo hắc ảnh, đang dùng lấy huyền ảo thân pháp tại xê dịch, TTT, đó là nhất tôn cửu chuyển tiểu thánh. Này ôm hồ ly tiểu tử giống như cũng là này tiên chủ. Ngoặc kép. Lỗ Vũ bọn người thấy rõ bộ phương khuôn mặt, nhất thời hít sâu một hơi, thật không thể tin nói ra, tại thánh khôi thành về sau, bộ phương thế mà cùng một vị cửu chuyển tiểu thánh đại chiến. Này cửu chuyển tiểu thánh, khí tức thật kỳ quái, chưa bao giờ từng cảm ứng thấy, mà lại thân pháp không bình thường đến. Trương Cầu Bại bình luận nói. Thế nhưng là, bọn họ nhìn lấy nắm lấy một con hồ ly, chính là làm cho cửu chuyển tiểu thánh không ngừng xê dịch bộ phương. Cũng là có chút đau răng. Cái này tiên chủ giới đầu bếp, mẹ nó còn có loại thủ đoạn này. Không chỉ là bọn họ, chiến đấu này, tự nhiên là gây nên trong khách sạn rất nhiều người chú ý. Còn có, dưới khách sạn, như nước chảy náo nhiệt dân chúng chú ý. Hắc điện kẻ ám sát có chút nóng nảy. Này hồ ly hỏa lực, làm cho hắn rất khó tới gần bộ phương. Bọn họ hắc điện người, am hiểu là ám sát. Nếu như là mặt đối mặt nghiêm túc đối oanh, bọn họ vẫn là yếu rất nhiều. Tiếp tục như vậy sẽ khiến thánh khôi thành thành vệ quân. Còn có minh ngục đại thánh chú ý. Chấm ngoặc kép, hắc điện cường giả trầm ngâm. Sau một khắc, thân hình đột nhiên xé rách hư không. Trốn vào trong đó. Loại thủ đoạn này, có chút giống ảnh ma một mạch chiến đấu kỹ xảo. Không, so với ảnh ma một mạch chiến đấu kỹ xảo càng thêm thành thạo. Chấm ngoặc kép, Trương Cầu Bại bọn người nghị luận ầm ĩ. Hắc điện cường giả trốn vào hư không. Bộ phương mi đầu nhất thời nhan lại. Bởi vì hắn thần niệm mất đi đối hắc điện sát thủ cảm ứng. Bỗng nhiên, sau lưng hư không xé nát. Một thanh mỏng như cánh ve dao găm. Hướng phía hắn cái cổ chính là xé rách mà đến. Này dao găm sắc bén lưỡi đao. Nhượng bộ phương toàn thân da thịt đều là hiện nổi da gà. Xuất quỷ nhập thần phương thức xuất chiêu. Nhượng bộ phương tâm thần càng thêm cảnh giác. Còn có, bước mới ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa. Loại này chiến đấu, thế mà còn không có gây nên thành vệ quân. Hoặc là minh ngục đại thánh chú ý. Cái này là cố ý nhường. Muốn cho sát thủ đem chính mình giết chết à. Bộ phương trong lòng lập tức liền đem minh ngục cường giả ý nghĩ cho đoán được. Đôi mắt càng càng lạnh lùng. Khóe miệng nhếch lên. Này trốn vào hư không? Phảng phất cùng hư không hòa làm một thể hắc điện cường giả cũng là nghĩ đến loại tình huống này. Theo lý, bọn họ vừa ra tay. Nên gây nên minh ngục đại thánh chú ý mới đúng. Thế nhưng là qua lâu như vậy. Vẫn là không có minh ngục cường giả đến đây xử lý. Đây là phóng túng chính mình giết cái này đầu bếp a. Xem ra cái này đầu bếp đắc tội minh ngục đại thánh a. Chấm ngoặc kép, hắc điện giết trong lòng bàn tay cuồng hỉ. Không nghĩ tới minh ngục cường giả thế mà lại dạng này trợ giúp chính mình. Cái này đầu bếp chỉ là cái nhất chuyển tiểu thánh. Nhiều lắm là thủ đoạn đa tạ. Giết phí chút thời gian. Hiện tại có thời gian. Cái này đầu bếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, hư không lại lần nữa xé nát. Từ bộ phương sau đầu đột nhiên xuất hiện. Một dao găm đối đầu hắn chính là xuyên thủng qua tới. Nơi xa trong hư không, minh ngục cửu chuyển tiểu thánh thì là trôi nổi tại hư không. Cười lạnh nhìn lấy hôm nay tại sân thi đấu hiển lộ tài năng bộ phương. Hắn trên đỉnh đầu, minh ngục đại thánh càng là lù lù lơ lửng. Chỉ cần tiên chủ giới đầu bếp vừa chết, đại thánh đại nhân đem lôi đình xuất thủ, đem người kia cho mạt sát, dám ở thánh khôi thành trong động thủ, tự nhiên là cần trừng phạt. Trương Cầu Bại mấy người cũng là phát hiện tình huống này. Nhìn tới, chúng ta không cần thương lượng ngày mai chiến đấu quyết định biện pháp. Tiểu tử này, ngày mai có thể hay không ra sân đều là vấn đề. Bá Võ hai tay ôm ngực, giống như cười mà không phải cười nói ra. Lỗ Vũ bọn người sắc mặt ngược lại là như thường. Bọn họ trao đổi quyết định biện pháp cũng chỉ là vì vạn vô nhất thất a. Trương Cầu Bại ngược lại là cảm thấy có chút đồng ý tiếc. Oanh, một đạo kim sắc lưu quang đột nhiên xuất hiện. Bộ phương dẫm tại tiểu tôm trên lưng. Tiểu tôm nhất thời bộc phát ra cực hạn tốc độ, trong hư không không ngừng xuyên toa. Này trốn vào trong hư không kẻ ám sát, trong lúc nhất thời lại có chút khó mà đuổi theo bộ phương tiết tấu. Trong hư không lực cản dù sao cự đại, muốn như tại bên ngoài đồng dạng xê dịch, không bình thường khó khăn. Oanh, từ bỏ trốn vào hư không, hắc điện kẻ ám sát, nhất thời xông ra, dao găm vung nhảy đến thiên khung trên cao, nhất thời hóa thành 8 cánh mỏng như cánh ve dao găm, biến thành phi luân, hướng phía bộ phương cuốn tới. Phi luân xoay tròn, hư không đều là bị xé rách phá toái. Bộ Phương ánh mắt vô cùng băng lãnh, ngẩng đầu, nhìn một chút nơi xa. Này ánh mắt, phảng phất nhìn thấy Trương Cầu bại bọn người, cũng nhìn thấy này đột ẩn vào hư không trong cửu chuyển tiểu thánh. Cùng nhìn chăm chú lên hết thảy Minh Ngục đại thánh. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không nương tay. Bộ Phương lạnh lùng nói. Hắn lời nói cũng là có chút lạnh lùng. Tâm thần nhất động, đối mặt này Phi Luân. Bộ Phương ánh mắt đột nhiên chính là biến đến vô cùng tang thương. Ban đầu đen nhánh sợi tóc, cũng là trong hư không chậm rãi phiêu đãng. Một cỗ màu xanh sẫm bao trùm trên đó. Vung qua tóc nhọn, Bộ Phương cả người khí tức đều là phát sinh ngập trời biến hóa. Phảng phất có cỗ thương mang khí tức tràn ngập ra giống như. A, chấm ngoặc kép, ngáp một cái, Bộ Phương tầm mắt nửa mở, bối rối mười phần, thân thể lơ lửng trong hư không. Biếng nhác, khí linh chiếm hữu, mỗi loại khí linh mỗi ngày chỉ có thể chiếm hữu một lần. Bạch hổ chiếm hữu qua, cho nên lần này liền dùng huyền vũ. Vừa vặn, huyền vũ phòng ngự cũng có thể nhượng hắn có đầy đủ thời gian móc ra đại sát khí. Xẹt một tiếng, Phi Luân phi tốc chạy nhanh đến. Hư không đều là tại cái này cắt chém bên trong không ngừng vỡ nát. Ông, bỗng nhiên, Mặc Lục Phát Bộ Phương trong tay xuất hiện một thanh oan uổng. Oan uổng bỗng nhiên quăng lên. Trong hư không không ngừng xoay tròn. Ông, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Oan uổng biến lớn, đem Bộ Phương cho bao bao ở trong đó. Này Phi Luân đánh vào oan uổng phía trên. Đột nhiên bị đẩy lùi. Tia lửa tung tóe. Hả? Trong hư không, Hắc Điện kẻ ám sát đôi mắt lập tức đọng lại. Về sau, thân hình phi tốc xé rách màn trời. Nắm dao găm, đụng vào oan uổng phía trên. Dao găm hung hăng chém xuống. Rõ ràng đều là chưa từng đem oan uổng cho đánh nát. Thật kiên cố oan uổng. Thật cường đại phòng ngự. Trương Cầu bại bọn người thấy cảnh này, cũng là không khỏi ánh mắt thít chặt đứng lên. Bỗng nhiên, oan uổng biến mất. Hóa thành một cái nồi, lơ lửng tại Bộ Phương trong tay, bị Bộ Phương nâng ở trên bàn tay, mà Bộ Phương một cái tay khác trên lòng bàn tay, thì là một cái thổ hoàng sắc nồi đất phía trên, bành trướng kiếm ý đột nhiên tràn ngập, Bộ Phương mặc sợi tóc màu xanh lục biến mất, một lần nữa thuế vì màu đen nhánh, mặt không biểu tình nhìn lấy này Hắc Điện kẻ ám sát, trong đôi mắt lạnh lùng vô cùng. Lạnh lùng trong mang theo một chút điên cuồng. Giờ khắc này, xác thực nên điên cuồng. Tử vong thực khí chi. Điên cuồng kiếm oa, cảm thụ một chút điên cuồng đi. Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm, vang vọng hư không, giống như mộ cổ thần trung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.